Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1298, góc truyện audio.com, Chu Hạo Dương nói, lại đi lên chính là địa phương bái Phật dâng hương, chúng tôi không hứng thú cái này. Giang Cảnh Sâm cũng đúng cái này không ưa, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Kết quả mấy người tìm một bãi cỏ nghỉ ngơi, đem bình nước xoay mở thái tử ra đưa nó tới. Trầm Mộc Bạch thấy mấy người khác nhìn mình chằm chằm, cảm thấy tự tuyệt lại nói không biết còn bị xem kịch vui, thế là dứt khoát nhận lấy nói, cảm ơn, làm toái. Thiếu niên tóc đen nhìn cô một cái, không nói gì, sau đó quay đầu nói chuyện với Chu Hạo Dương. Trầm Mộc Bạch uống hết mấy ngụm nước, sau đó mở túi đeo lưng ra, đem đồ ăn vặt bên trong lấy ra. Lục Ninh Xuyên thấy thế, ánh mắt sáng lên, chị dâu, cậu cũng thích ăn cái này sao? Trầm Mộc Bạch hơi quĩnh, cậu có thể đừng gọi tôi chị dâu hay không? Thế nhưng là, Lục Ninh Xuyên vừa định nói chút gì, liền bị Lương Khải bên cạnh đụng cánh tay, tranh thủ thời gian kịp phản ứng, à cũng đúng, Sâm ca bây giờ đang theo đuổi chị dâu ra mặt mỏng, nhất định là ngại. Bạn học Lâm, cậu mang thiệt nhiều đồ ăn vặt, Lục Ninh Xuyên gãi đầu một cái nói. Trầm Mộc Bạch nghe vậy đưa tới, các cậu cũng thích ăn sao? Cùng ăn đi, Lục Ninh Xuyên có chút xấu hổ gãi đầu, vừa định đưa tay lấy, liền nhận lấy ánh mắt Sâm ca nhìn sang, lập tức giật mình nói, không cần, Lương ca nơi này cũng cầm rất nhiều. Thế là cuối cùng tràng diện chính là, Lục Ninh Xuyên hai người ăn đồ ăn trong ba lô của Lương Khải, Giang Cảnh Sâm đưa tay cầm của cô. Trầm Mộc Bạch cắn sô-cô-la, liếc thái tử ra bên cạnh một chút. Thái tử ra sắc mặt tự nhiên cắn bánh bích quy một cái, mùi. Vị còn có thể, thời điểm xuống núi, bọn họ đem rác cùng nhau mang theo xuống. Ở cái khu du ngoạn phong cảnh này hai ngày, thời điểm ngày thứ ba chính là thời gian chính thức trở về trường học. Trong chỗ nữ sinh muốn mang một ít vật kỷ niệm trở về, liền ở đó thảo luận lên, mặc dù các nữ sinh không thích Trầm Mộc Bạch nhưng vẫn là lễ phép tính hỏi có muốn cùng đi hay không. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, mấy nữ sinh kia có chút giật mình. Đến lúc đó về sau, Trầm Mộc Bạch ở bên trong đi dạo, cô muốn đổi cái chén nước, cho nên tại thời điểm mấy người đàm luận tâm tư khẽ động. Tiệm này đồ vật vẫn rất nhiều, hơn nữa có khí tức nghệ thuật chuông gió xinh đẹp, còn có thể gỗ khắc chữ các loại hình, trong đó không thiếu một chút tác phẩm đáng yêu tự tay chế tác. Cô nhìn vào bên trong, phát hiện chén nước nơi này ngoài ý. Định thủ công tinh chế xảo diệu. Cầm lấy mấy cái nhìn một chút, mới vừa chọn tốt một cái muốn trong đó quay người, bên tai truyền đến thanh tuyến quen thuộc Lâm Nhị Tây. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, Giang Cảnh Sâm khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương một cái tay cắm ở trong túi quần, hơi cúi đầu, hai người khoảng cách tại thời khắc này trở nên 10 điểm gần, mua chén nước. Trầm Mộc Bạch, cậu làm sao ở nơi này? Giang Cảnh Sâm nhíu mày nói, cậu ở đây, tôi liền không thể ở nơi này. Trầm Mộc Bạch đấu không lại hắn, kêu hắn nhường một chút. Giang Cảnh Sâm nhân cao mã đại đứng ở đó, ánh mắt quét qua cuối cùng chọn một đầu trên dây đỏ, ngữ khi miễn cưỡng nói, hôm nay sinh nhật của tôi. Trầm Mộc Bạch nghiêm trọng hoài nghi tính chân thực cái này, nhưng là thấy hắn không có chút ý nghĩ tránh ra. Nào, đành phải mở miệng nói, cho nên, Lâm Nhị Tây cầu tặng lễ vật cho Chu Hạo Dương, liền không thể tặng tôi. Giang Cảnh Sâm nhướng mày, tựa hồ bộ dáng không quá cao hứng. Trầm Mộc Bạch đau đầu, cậu lại không nói sớm. Thái tử ra chỉ một ngón tay nói, không cần chuẩn bị. Theo động tác hắn xem xét Trầm Mộc Bạch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ tiền ngoan ngoãn đưa cái lễ khá là keo kiệt này, cách chương.